Mang thai con của chồng cũ, chương 10:10, vào nhà của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tần Minh vẫn ngồi trong phòng làm việc canh suy nghĩ về những lời nói của dì Dương. Người ốm thường rất lười, lại ở một mình nữa nên bây giờ không biết cô ra sao. Không biết bây giờ đã ăn uống gì chưa, biết tự mua thuốc không? Anh trước giờ sống trong sung sướng, có người lo tận nơi nên có lẽ anh không hiểu hết được. Mạc Tần Minh mở ngăn kéo tủ, lấy ra túi thuốc mà hồi chiều anh đã mua. Anh nhìn túi thuốc rồi im lặng. Sau một hồi đấu tranh, anh quyết định cầm nó lên đi thẳng tới nhà xe. Mạc Tần Minh dùng những ngón tay của mình gõ liên tục lên vô lăng rồi lẩm bẩm. Mình đang làm gì không biết. Anh để túi thuốc ở ghế kế bên rồi lái xe đi. Tới cổng anh thấy dì Ba đang đi cùng một cô gái. Trên tay cô cầm những túi đồ cần thiết cho bữa sáng ngày mai. Anh dừng xe lại gọi lớn. Dì Dương. Dì Ba và cô gái quay lại nhìn, còn Mạc Tần Minh, anh đang nhíu hai đôi mày xuống để cố gắng nhìn ra xem đó là ai. Thì ra là Dương Linh, cuối cùng cũng gặp được cô, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay không thể bảo yên được. Dì Dương nói lớn, cậu chủ, cậu ra đây làm gì thế? Anh không nói gì quay sang phía Dương Linh nói, sao cô lại ở đây? Trên đường đi tôi vô tình bị té, cô gái này đã giúp tôi đấy. Thì ra hôm nay Dương Linh muốn ra ngoài đi dạo một chút vì cả ngày đã nằm lì trên giường. Vô tình cô gặp dì Dương bị ngã giữa đường đi, lại xách đầy những túi đồ nặng, cô liền giúp đỡ. Dương Linh thấy Mạc Tần Minh, cô hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp anh ở hoàn cảnh này. Thì ra dì Ba là quản gia ở nhà anh sao? Cô L cúi đầu chào rồi lắp bắp nói. Xin chào giám đốc ạ, dì Dương sửng sốt. Hai người quen nhau hả? Mau vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm, nói xong anh liền quay xe trở lại. Anh không muốn giúp vì anh biết cô là một người tốt bụng, cô sẽ không nỡ để dì Dương cầm đồ một mình vào nhà. Và lại anh muốn nhìn cô thêm chút nữa, tí kiếm cớ chở cô về cũng chẳng sao. Nghĩ xong anh nhanh chóng cầm túi thuốc cất vào hộp xe rồi nhanh chóng vào nhà. Còn dì Dương khều tay Dương Linh, lúc này cô còn đứng ngơ ra một chỗ. Này, con mang nốt vào nhà hộ dì nhé, tay dì hơi đau. Cô khép nép, dạ gì, dì Dương nghe cô nói xong rồi liền quay đầu đi. Dương Linh bỗng chụp tay bà lại hấp tấp hỏi. Chủ tịch có trong nhà không ạ? Dì Dương có hơi bất ngờ khi cô hỏi như thế. Hiện giờ Mạc Thiên đang ở nhà riêng với Khả Ngân nên không có ở nhà. Nhưng lý do đó nói với người ngoài quả thật không tiện. Bà liền trả lời ngắn gọn. Chủ tịch không có ở nhà. Dương Linh thở phào rồi đi theo sau dì Dương đi vào. Nhà của anh là căn biệt thự lớn. Cô chố mắt há hốc mồm trước sự choáng ngợp của căn nhà này. Trước giờ cô luôn sống ở căn phòng thuê nhỏ, đủ chỗ để ở chứ chưa bao giờ mơ đến chỗ rộng lớn như thế. Bỗng trong lòng cô có một mơ ước, đó là được sống trong căn nhà như thế này. Còn dì Dương, vì tuổi già nên mắt không được tinh thông nữa. Ở ngoài đường vì thiếu ánh sáng nên bà không nhìn rõ mặt Dương Linh, khi vào nhà rồi bà mới sửng sốt. Sao cô gái này lại giống Thẩm Lộ đến thế? Bà không ngừng cảm thán, không còn suy diễn gì nữa, chắc chắn cô gái mà hai cha con nhà Mạc ra để ý đến đó chính là cô, chẳng trách lại được chủ tịch quan tâm. Dương Linh lại đang nhìn biểu cảm của dì Dương, cô hơi khó xử khi bà cứ nhìn mình như thế. Cô đưa túi đồ trước mặt bà rồi hỏi, cái này con nên để đâu đây? Dì Dương mới giật mình, à con cứ để trên bàn bếp được rồi, tí ta sẽ dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô xách đồ để trên bàn, đúng lúc Mạc Tần Minh đi xuống, anh có để ý bàn tay của cô, đầy những vết thương dì máu đang khô. Đây là chắc chắn rằng cô đã nhiều lần nắm tay quá chặt khiến móng tay găm thẳng vào da thịt. Anh bỗng chạy tới, nắm chặt cổ tay cô đưa lên nhìn. Cái gì thế này, cô bị sao vậy? Cô rụt tay lại, đưa mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Mạc Tần Minh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô lắp bắp nói. Là thói quen thôi. Xin giám đốc đừng quan tâm, nếu không có gì tôi xin phép về ạ. Anh nhíu mày khó chịu quay sang gọi dì Dương. Dì lấy thuốc thoa lại cho cô ấy đi. Nói xong anh liền đi thẳng ra phòng khách, bỏ lại cô đang đứng một mình. Còn dì Dương từ từ lấy bông và thuốc đi tới chỗ cô. Con ngồi xuống đây đi để dì bôi thuốc cho con. Cô nói nhỏ, con không sao mà dì. Con cứ ngồi im đi, không thì cậu chủ sẽ của trách dì đó. Nghe dì Dương nói như vậy. Cô liền ngoan ngoãn ngồi im cho bà bôi thuốc, dù sao cô cũng không còn vội, ngồi một chút không sao cả. Mạc Tần Minh ngồi ngoài phòng khách, trong lòng có chút long ngóng mà hướng mắt mãi xuống nhà bếp như đang chờ hình bóng ai xuất hiện. Cách chương.